Từ trong đám khói, mụ hiện ra. Hình ảnh mụ già này thật là rùng rợn. Nhưng lúc này mụ tay cầm một chiếc gậy nhiều màu sần sùi, chỉ đứng im như là tượng gỗ. Duy chỉ có đôi mắt dữ tợn, tia ra những tia hung quang như là tia lửa. Kim Ngang Tiêu dùng mình lùi lại một bước, khẽ nói. Lão tiền bối, thì ra lão tiền bối cũng đến đây ư? Mụ già ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là lão quái bà ẩn cư trong động núi, sâu dưới ngọn giám vân phòng. Khi mà Kim Ngang Kiêu đào tẩu trốn tránh bọn câu hồn bang, chàng đã lạc vào hang núi và gặp lão quái bà ở đây. Chính lão quái bà này đã sai chàng đến Miêu Cương, tìm đến địa huyệt ở Dã Nhân Lãnh, để hy sinh, tự chặt một chân, một tay, tự cắt một tai, trọng mù một mắt, hòng xin báu vật của dị nhân sống trong địa huyệt. Nhưng đối với lão bà ghê gớm này, Kim Ngang Kiêu còn có kỷ niệm đặc biệt hơn thế nữa. Vì một sự tình cờ, chàng được biết lão quái bà này là mẹ ruột của câu hồn bang chủ, kẻ tử thù không đội trời chung của chàng. Thấy Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ kinh hãi như vậy, lão quái bà cười lên thè thé. Thiểu tử, ngươi không ngờ gặp lão bà ở Côn Luân Thánh Điện này phải không? Lão bà đã phát độc thề, quyết không ra khỏi lòng núi Giám Vân Phòng. Vậy mà hôm nay phải phá lời thề nguyện đến đây. Tiêu tử có biết vì lẽ gì hay không? Kim Ngang Kiêu bất ngờ gặp lại con người quái dị này. Chàng kinh hãi, lạnh người đến xương tùy, đứng chết lặng, không nói được một lời nào nữa. Đó là vì lần đầu tiên gặp lão quái bà ở trong động núi năm xưa, ấn tượng khủng khiếp là đã quá in sâu vào trong trí nhớ của chàng. Lúc gặp vị dị nhân này trong động núi, chẳng những chàng đã suýt chết vì thanh âm cửu quỷ thôi hồn, mà còn bị lão quái bà làm cho sống dở chết dở. Về sau lại còn bắt chàng lên tận đất Miêu Cương để tự hủy hoại thân thể. Chàng quên làm sao được nỗi kinh hoàng ấy. Bởi vậy gặp lại lão quái bà này, chàng chỉ thấy hãi hùng. Đến câu hỏi của lão quái bà, chàng cũng không nghĩ đến việc trả lời nữa. Thấy chàng không đáp, lão quái bà lại cười lên thè thé. Ma quỷ cắt mất lưỡi của tiểu tặc rồi, có phải vậy không? Nhưng đột nhiên, mụ ta sa sầm nét mặt, quát lên. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Ngươi đã tự khu trục được ngọn thấu cốt thần trầm của lão bà, rồi lại học được võ công, chống đối được trưởng lực của lão bà ư? Lúc này Kim Ngang Tiêu đã chấn định được tinh thần, lại nghe lão quái bà nói đến ngọn thấu cốt thần trầm mà lão quái bà đã truyền vào người chàng, khiến nó hành hạ chàng luôn trong mấy tháng. Chàng chợt nghĩ, nếu không có Thiên Niên Tuyết Sâm và Cơ Linh Thần Công, thì mũi độc châm đó đã giết hại chàng từ lâu, còn đâu đến bây giờ. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu nghiến răng, liền nói. Lão tiền bối, thủ đoạn của lão tiền bối thật là quá độc ác. Lão tiền bối định nói đến chuyện ấy nữa hay sao? Lão quái bà nổi giận gầm lên. Giỏi! Giỏi lắm! Bây giờ ngươi muốn chống lại ta có phải không? Ngươi tưởng học được một chút công phu là có thể đối đầu với lão bà từ được phải không? Tên vong ân bội nghĩa kia, ngươi có biết ngươi học được võ công ở đâu không? Và vì ai ngươi tìm được đến địa huyệt Dã Nhân Lãnh hay không? Kim Ngang Tiêu nghe hỏi bỗng ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Chàng vốn là người trung hậu thật thà, ân oán phần mình, lại là danh gia đệ tử xuất thân, nên hai chữ đạo nghĩa trong võ lâm chàng coi trọng như là núi Thái Sơn. Chàng nghĩ thầm, vị tiền bối này nói không sai, ta học được võ công xuất chúng ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh chẳng qua là nhờ ơn chỉ bảo của người ta, nếu không làm sao ta có thể biết mà đi tới đó. Thấy nét mặt tần ngần của Kim Ngang Kiều, lão bà đắc chí quát lớn. Tiểu tử, nhà ngươi chẳng những là kẻ vong ân bội nghĩa mà còn là kẻ thất tín, lường gạt đáng khinh nữa. Trước khi ra đi, ngươi đã phát độc thề, quyết không mở gói bảo vật ra xem trước khi mà trao về tay ta. Vậy mà tiểu tử hồi thối kia, chẳng những nhà ngươi đã quên lời thề mở ra xem, lại học luôn cả võ công bí quyết nữa. Rồi ngươi cũng chiếm luôn những vật ấy, không đem về cho lão bà tử này nữa. Thưa hỏi, Ngươi không phải là kẻ thất tín lường gạt thì còn là gì nữa đây? Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt, sượng sùng nói: Lão tiền bối, việc này chẳng qua tại hạ bị lâm nạn dưới địa huyệt, đã tưởng là không còn hy vọng trở về trần thế nữa. Bởi vậy, lão quái bà hừ một tiếng ngắt lời chàng, rồi nói: Người không phải biện bạch nhiều lời nữa. Nhà người lấy được vật gì dưới địa huyệt, mau trao lại cho ta trước đã. Nói dứt lời, lão quái bà chìa tay ra, dáng điệu có vẻ nóng nảy vô cùng. Thấy lão quái bà đòi những vật báu dưới địa huyệt dã nhân lãnh, Kim Ngang Tiêu bất giác ngây người, cảm thấy khó nghĩ vô cùng. Trước đây chứ biết những bảo vật đó là gì, Kim Ngang Tiêu đã tưởng một khi lấy được vật đó, chàng có thể trao ngay cho lão quái bà này. Nhưng từ khi biết được đó là những bí quyết chi bảo của võ lâm, chàng hiểu rằng đó là những vật vô cùng nguy hiểm, nếu chẳng may lọt vào tay của những kẻ ác ngược bạo hành. Bởi vậy, chàng giữ gìn rất là thận trọng, quyết không để thất lạc. Thậm chí chàng còn định đem cất giấu ở một nơi kín đáo, hay là đem hủy đi, kẻo gieo tai họa cho võ lâm. Bây giờ lão quái bà đòi chàng phải trao cho những vật báu đấy, chàng biết nói sao đây? Lão quái bà là người như thế nào, chàng còn lạ gì nữa? Lão quái bà thấy chàng ngần ngại, liền cây gằn: Sao? Ngươi muốn mang tiếng là kẻ bất tín, vong ân bội nghĩa suốt đời hay sao? Nếu không có ta, liệu ngươi có nhìn thấy được mấy vật đó hay không? Nào, mau đưa hết đây cho ta, kẻo chớ trách ta xuống tay không dùng tình. Kim Ngang Tiêu giận mình nói: Ngươi là cụ Thiên Niên Tuyết Sâm và heo hoàn Hà Thủ Ô Bách Dược, tiểu bối đã ăn mất rồi. Lão quái bà quát lớn: Tiểu tặc tử, ngươi tưởng ta không biết chuyện đó hay sao? Ngoài hai vật đó, ngươi hãy đem hết thảy mấy cuốn bí kíp võ công đưa cho ta. Còn hai vật kia, ta sẽ có cách xử trí với ngươi sau. Nào, mau đưa đây. Kim Ngang Tiêu chau mày khó nghĩ vô cùng. Lão quái bà bỗng dịu giọng nói: Tiểu tử, uống nước phải nhớ lấy nguồn. Nhờ người đã may mắn được lão bà chỉ bảo, học được mấy võ công kinh nhân, đủ hoành hành thiên hạ rồi. Người chiếm giữ mấy vật đó chẳng có ích gì đâu, chỉ mang tiếng bất nghĩa với đời mà thôi. Kim Ngang Tiêu thấy lão bà nói không vô lý, chàng nghĩ thầm, vật này đáng lý phải trao cho lão quái bà mới đúng, chàng không có quyền giữ mãi ở trong người. Tuy vậy chàng còn do dự, khẽ nói: Lão tiền bối, tại hạ thật là không muốn giữ làm của riêng, nhưng mà thấy những võ công trong các bí kíp này quả là lợi hại kinh nhân, nếu mà lọt vào tay những người không có lòng thiện, tai họa gây cho võ lâm chẳng phải là nhỏ đâu. Lão quái bà cười khanh khách: Cái thằng tiêu tử ngu ngốc, ngươi tưởng lão bà lấy được mấy vật đó rồi đi sát hại hết các nhân vật võ lâm hay sao? Kim Ngang Tiêu khẽ nói: Vậy thì tại hạ xin trao hoàn lão tiền bối những báu vật. Nói đoạn, chàng cởi bọc áo, định lấy hết thảy các cuốn sách võ công, từ cuốn kinh chi bảo Cự Linh Thần Công cho đến các cuốn võ học Y Kinh, Độc Kinh của Vô Danh Khách. Không ngờ Kim Ngang Tiêu chưa kịp lấy sách ra thì một tiếng quát rất là trầm đột nhiên vang tới: Không, không có tin lời người ấy. Chẳng những Kim Ngang Tiêu mà ngay cả lão quái bà cũng giật mình quay lại nhìn. Tiếng quát vừa dứt thì một bóng người cao lớn từ xa phi lại, hiện ra trước mặt Kim Ngang Tiêu và lão quái bà. Người đó mặc tăng bào, nét mặt uy nghi phúc hậu, trông tỏ vẻ là một cao tăng đắc độ. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Bách Trượng Thiền Sư, trưởng môn phái Nga Mì và là phương trượng của chùa Thiên Phật. Vừa trông thấy Bách Trượng Thiền Sư, lão quái bà đã kêu lên một tiếng sửng sốt, lùi lại một bước, rồi gương mắt nhìn thiền sư trừng trừng. Tia mắt của lão quái bà lúc đó rất là lạ lùng. Người ta không hiểu đó là những tia nhìn kinh hãi, vui mừng hay là oán hận. Nhưng Bách Trượng Thiền Sư không nhìn đến lão quái bà, chỉ điềm nhiên bảo Kim Ngang Tiêu: Kim thí chủ có biết người này là ai không mà dám trao những bí kíp võ công tuyệt thế của võ lâm? Kim Ngang Tiêu kinh hoàng nói, tiểu bối nào có biết đâu, tiểu bối chỉ được rõ là vì tiền bối đây là mẫu thân của câu hồn bang chủ. Bách Trường Thiền Sư lạnh lùng nói, thí chủ trao những cuốn bí kíp đó vào tay người này, tức là thí chủ tạo tai kiếp ghê gớm cho võ lâm đấy. Xương máu sẽ chất đầy giang hồ, ân oán không bao giờ hết được. Lão quái bà đột nhiên bỗng rú lên một tiếng kinh khủng như là ma quỷ kêu giữa đêm khuya, rồi cất tiếng the thé nói, Tiêu Hồng Âm, thì ra bây giờ ông là tay đối đầu với ta đó hả? Những báu vật đó thuộc về ta, họ Kim này chỉ theo mệnh lệnh của ta đi lấy những đồ vật đó về. Hồng Âm, ông muốn gì mà lại ngăn cản hắn trao những vật đó cho ta? Kim Ngang Tiêu nghe thấy lão quái bà gọi Bách Trường Thiền Sư là Tiêu Hồng Âm, bất giác kinh lạ vô cùng. Chàng đoán đó là tên tục gia của Bách Trường Thiền Sư. Suốt mấy chục năm nay, oai danh của Bách Trường Thiền Sư danh chấn võ lâm, võ công của thiền sư cao đến mức bất khả chắc. Đức độ của thiền sư ít người bì kịp. Bởi thế giang hồ đã tôn Bách Trường Thiền Sư lên ngôi bắc đầu võ lâm, có phần hơn các cao tăng của chùa Thiếu Lâm. Song tuyệt nhiên không một ai biết được tên tục gia của Bách Trường Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu hôm nay tình cờ biết được một bí mật của võ lâm. Nghe lão quái bà quát lớn như vậy, Bách Trường Thiền Sư khẽ thở dài, hai tay chắp lên ngực rồi nói, A Di Đà Phật, cái tên Tiêu Hồng Âm đã chết rồi, xin nữ thí chủ đừng nhắc đến nữa. Lão quái bà giận dữ nói, ta cứ nhắc đến đây. Tiêu Hồng Âm, ông không muốn nói đến chuyện cũ nữa có phải không? Điều đó không khó gì. Ông hãy bỏ đi, để mặc ta đối phó với tên tiểu tử này. Bách Trường Thiền Sư nhắm mắt lại, khẽ nói, Bách Hoa Nương, nàng đã ẩn cư 30 năm nay rồi, tại sao còn can thiệp vào việc của võ lâm? Nàng định gây tai kiếp lần nữa hay sao? Lão quái bà đang quát tháo giận dữ, vừa nghe thấy Bách Trường Thiền Sư gọi mình bằng ba chữ Bách Hoa Nương, liền im lặng như là có vẻ xúc động lạ thường, đến nỗi không nói được nên lời. Đứng ngoài, Kim Ngang Tiêu thấy thế lại càng kinh ngạc, tự nhủ thầm. Bách Hoa Nương, Bách Hoa Nương, thì ra đó là tên của lão quái bà này. Nhưng mà cái tên đẹp đẽ như thế, có là không xứng với mụ già hình dung như là ma quỷ này. Kim Ngang Tiêu biết, phàm những phụ nữ đến tuổi già thì dù mạo xấu xí, da mặt nhăn nhèo. Nhưng chẳng thấy lão quái bà này, chẳng những là đã quá già, mà mặt mũi còn xấu xa đến cực điểm. Da mặt của mụ nhăn nhèo lại, tái nhợt như là da mặt của người chết. Trừ phi mụ nói hay cười, còn thì sắc mặt trờ trờ bất động như thể là gỗ đá, coi thật là lạ lùng kinh dị. Lại nói lão quái bà sừng sốt một lát, rồi bỗng lại cười khanh khách, giọng nói không còn gay gắt như là trước nữa. Tiêu Hồng Âm, ông có biết ta ẩn cư 30 năm nay là gì không? Chẳng lẽ một người như ta chịu ẩn nhẫn 30 năm trong lòng núi đá, để rồi chờ ngày tiêu du hay sao? Mối thù võ lâm năm xưa, dễ hồ mà phút chốc quên được hay sao? 30 năm, 30 năm không uổng công. Công phu thôi hồn cửu quỷ đã thành, nội lực đình tiến. Phe này võ lâm máu chẳng thành sông, xương chẳng chất thành núi. Lão nương thề chẳng làm người. Bách Trường Thiền Sư chấp tay, miệng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Còn Kim Ngang Tiêu nghe nói lạnh gáy nghĩ thầm. Thì ra Bách Trường Thiền Sư nói không sai chút nào. Mụ này định gây tai kiếp thật. Không biết năm xưa mối thù của mụ ghê gớm như thế nào, mà mụ đòi lấy máu của toàn thể võ lâm để rửa mối thù ấy. Cũng may ta chưa đưa những bí kíp võ công cho mụ. Nếu không tai họa, ta cũng chẳng phải chịu một phần trách nhiệm ư? Lão quái bà thấy Bách Trường Thiền Sư chỉ niệm Phật hiệu, liền hừ một tiếng và nói, Tiêu Hồng Âm, thôi, ngươi đừng giả bộ mặt đạo đức đó ra nữa. Ta bảo thật cho mà biết, lần này xuất thế, ta chẳng phải chỉ tiêu diệt mà còn gây dựng nữa. Võ lâm sẽ trải qua phong ba, nhưng sau đó lại yên lành, vì tất cả sẽ thu về một mối. Bách Trượng Thiền Sư giật mình hỏi, lời nói đó là có ý gì? Lão quái bà lại cười, Tiêu Hồng Âm, ông còn phải hỏi ư? 13 đại môn phái, 65 tiểu tông môn của võ lâm ngày nay sẽ phải giải tán hết để thu thành một môn phái duy nhất. Ta sẽ khai môn lập phái. Lão Vương này sẽ là ngôi bắt đầu của võ lâm. Tiêu Hồng Âm, ông hãy nghe ta, bỏ qua chuyện cũ, vứt bỏ Tăng Bảo đi. Chung lưng góp sức với ta, danh phận của ông trong võ lâm sẽ không mất mà còn tăng thêm nữa đấy. Bách Trường Thiền Sư chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc, giọng nói trở nên cương quyết. Không, quyết không được như vậy. Bần đạo quyết chẳng để cho các người tác quái như vậy. Lão quái bà cười gằn. Tiêu Hồng Âm, ông ngăn cản được ta ư? Hãy coi đây, ta thu đoạt bảo vật, liệu ông có ngăn cản được hay không? Lão quái bà chưa nói dứt lời, đã ra tay nhanh như là chớp nhoáng. Thủ pháp của lão quái bà kỳ dị vô kể, chỉ thấy thấp thoáng như là điện chớp. Thân hình mụ đã bay vọt đến trước Kim Ngang Tiêu. Lão quái bà nói không có ngoa, quả thật lúc đó Bách Trượng Thiền Sư muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Bàn tay của lão quái bà định chụp lấy yếu huyệt trước ngực Kim Ngang Tiêu, còn một tay nữa định đoạt lấy bọc áo của chàng. Không ngờ trường lực của lão quái bà chỉ còn cách ngực Kim Ngang Tiêu mấy tấc, bỗng như chạm phải một bức tường vô hình. Thì ra Kim Ngang Tiêu vẫn đứng im, nhưng chàng đã vận dụng cự linh thần công hộ trị toàn thân. Chiêu số của lão quái bà chẳng phải là tầm thường, ngay cả Bách Trượng Thiền Sư cũng phải giật mình kinh hãi, nhận ra đó chính là Tuyết Ảnh Chiêu Hồn, một chiêu ác độc của lão quái bà, năm xưa đã khiến biết bao anh hùng phải táng mạng. Nhưng so với kinh lực năm xưa của lão quái bà, thì chiêu Tuyết Ảnh Chiêu Hồn này quả là mãnh liệt gấp bội phần. Như vậy đủ biết 30 năm ẩn cư của lão quái bà, quả là đã có kết quả kinh người. Lão quái bà bất ngờ tấn công, tin chắc Kim Ngang Tiêu khó lòng tẩu thoát. Nhưng đến khi bàn tay đụng phải kinh lực vô hình của Kim Ngang Tiêu phát ra, lão quái bà đã biết ngay có một sự chẳng lành, vội thu ngay tay lại. Nhưng lão quái bà đâu có chịu thất bại ngay như vậy. Vừa thấy khác lạ, mụ đã biến chiều liền và hành động thích ứng ngay với tình thế. Lão quái bà đụng phải kinh lực của Kim Ngang Tiêu, biết ngay rằng nội gia chân lực của chàng đã luyện đến mức tuyệt đỉnh, nên trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Song lão quái bà xảo quyệt vô cùng, đã nghĩ ngay ra cách phá chân lực của Kim Ngang Tiêu. Bàn tay phải vừa rút lại thì bàn tay trái cũng biến chiều, phẩy nhẹ một cái, lập tức ánh thép lấp lánh. Đó là thấu cốt thần châm, ám khí chuyên phá nội gia chân khí. Nguyên ngọn châm này quá nhỏ, nên là một khi cao thủ đẩy kinh khí mà bắn nó đi, mũi châm sẽ biến thành một luồng kinh lực nhỏ như là sợi tóc, xuyên qua được nội gia chân khí của đối phương. Trong lúc cấp bách, lão quái bà đã nghĩ được thế phá chân nội gia lực, quả là tay đại nhất xảo quyệt và lợi hại. Mũi kim thấu cốt thần châm trước đây đã từng nằm trong người Kim Ngang Tiêu, khiến chàng phải khổ sở mấy tháng mới trục ra được. Nay lại xè xè bắn vào ngực chàng, nhanh như là điện chớp. Đứng ngoài, Bách Trường Thiền Sư thấy lão quái bà ra tay ác độc như vậy, cũng phải kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã luyện được cự linh thần công. Tai mắt của chàng tinh sáng hơn tất cả các nhân vật cao thủ khác. Vừa thoáng thấy lão bà biến chiêu phẩy tay, Kim Ngang Tiêu đã giật mình lưu tâm, rồi thấy xe xe tiếng châm bay. Chàng biết là bất diệu, vội thi triển tu di thân pháp đổi chỗ đứng. Cũng may Kim Ngang Tiêu học được bộ pháp tuyệt luân đó, nếu không chàng không thể nào tránh khỏi độc châm của lão quái bà vì khoảng cách quá gần. Hai vai Kim Ngang Tiêu khẽ rung chuyển, thân hình Kim Ngang Tiêu đã chuyển đi rồi, mau lẹ đến nỗi, chẳng những lão quái bà đứng ngay trước mặt chàng, mà cả Bách Trượng Thiền Sư đứng bên cũng hòa mắt kinh lạ. Thân hình Kim Ngang Tiêu đã xoay đi, nên mũi độc châm bắn ra ngoài đi trượt, bay sát cạnh chàng, khiến tay áo rộng của chàng bị xuyên thùng. Kim Ngang Tiêu dùng mình kinh hãi, nhân cơ hội đó vội lắc mình, nhảy vọt ra xa đến hơn một trượng. Lão quái bà thấy cả hai đòn của mình đều không thành công, nên xoay người lại, đôi mắt nảy lửa, nhìn Kim Ngang Tiêu tưởng như là muốn xé chàng ra trăm mảnh. Lão quái bà rú lên: "Kim tiểu tử, nếu người không đưa mấy cuốn bí kíp cho lão bà tử, chớ trách lão bà tử hạ độc thủ đấy." Kim Ngang Tiêu lắc đầu: "Tiền bối đánh lừa tại hạ như vậy, tại hạ tuân lệnh tiền bối sao được. Những cuốn sách này tại hạ không thể trao cho tiền bối được, tại hạ đem hủy nó, tránh họa cho võ lâm." Lão quái bà rú lên một tiếng, từ từ giơ hai trường lên. Đột nhiên có tiếng bùng bùng bùng như là tiếng trống vang lên. Thì ra lão quái bà đã vận dụng một thứ thần công quái dị, từ các bắp thịt, các khớp xương của mụ phát ra những tiếng như là tiếng trống. Thật là một thứ thần công lạ lùng nhất thiên hạ, Kim Ngang Tiêu chưa thấy bao giờ. Chàng không hiểu uy lực của nó ra sao, nhưng cũng hồi hộp đoán lần này lão quái bà phát ra toàn lực để mà đối phó với chàng. Bách Trường Thiền Sư biến sắc, dùng mình kinh sợ, biết ngay thần công của lão quái bà lợi hại như thế nào. Thiền Sư đột nhiên nhảy tới, đứng chắn trước mặt Kim Ngang Kiều, xoay mặt về phía lão quái bà và lớn tiếng nói: "Nữ thí chủ, không được làm như thế. Vị thí chủ này có duyên phận rất lớn với võ lâm Trung Nguyên, chớ có ra tay hạ độc thủ." Lão quái bà quát lên: "Tiêu Hồng Âm, ông muốn mang họa vật thân hay sao? Mau tránh sang một bên." Bách Trường Thiền Sư chấp hai tay trước ngực nói: "À gì đả Phật, bẩn tăng quyết không để nữ thí chủ làm giữ." Lão quái bà cười gằn: "Tiêu Hồng Âm, ông định đấu với ta hay sao?" Bách Trường Thiền Sư điềm nhiên đáp: "Bẩn tăng không có ý ấy, nhưng nữ thí chủ cũng đừng bắt bẩn tăng phải ra tay giao đấu với thí chủ." Lão quái bà lặng người nhìn Bách Trường Thiền Sư trần trần như lạ lùng kinh ngạc. Bách Trường Thiền Sư khẽ cúi đầu tránh cầm mắt đó, rồi đảo mắt lên khẽ bảo Kim Ngang Tiêu: "Kim thí chủ, còn chờ gì nữa mà không rời khỏi nơi này?" Nhưng Kim Ngang Tiêu có nghe đầu tiếng nói của Bách Trường Thiền Sư, lúc này chàng đang kinh lạ vì cầm mắt của lão quái bà. Cầm mắt đó nhìn Bách Trường Thiền Sư không chớp, nhưng những tia mắt đó biến chuyển lạ lùng. Từ hận thù, căm giận, nó biến sang kinh dị lạ lùng, rồi đột nhiên lại biến thành những hùng quang vụt dịu đi. Xong ngay sau đó, lại biến thành những tia nhìn xảo trá, quỷ quyệt, pha trộn một điểm yêu thương dĩ hòa. Bách Trường Thiền Sư vẫn cúi mặt, như muốn tránh khỏi, không phải trông thấy cặp mắt của lão quái bà. Kim Ngang Tiêu ngây người ra kinh lạ, chàng không hiểu giữa lão quái bà và Bách Trường Thiền Sư trước đây có những ân tình gì. Bỗng nhiên lão quái bà từ từ đưa tay lên, không phải là để tấn công, mà để sờ lên mặt. Kim Ngang Tiêu kêu hự lên một tiếng kinh hoàng, vì tay lão bà từ từ bóc dần ra mặt. Một khuôn mặt tuyệt đẹp, nước da trắng như tuyết, tươi trẻ như là gái đang xuân, bỗng nhiên hiện dưới lớp da xấu xí như là ma quỷ ấy. Đồng thời giọng nói cũng dịu dàng trong trèo, đầy quyến rũ, khác hẳn giọng nói the thé quen thuộc của lão quái bà. Tiêu Hồng Âm: Chàng đã quên hẳn rồi sao? Chàng nỡ ra tay chống đối lại thiếp hay sao? Bách Trường Thiền Sư đột nhiên ngẩng đầu lên, và khi trông thấy bộ mặt thật là tuyệt trần xinh đẹp của lão quái bà, toàn thân Thiền Sư đột nhiên run rẩy, hai tay gương chắp ở trước ngực cũng như là tự nhiên vô lực buông lỏng xuống. Kim Ngang Tiêu trố mắt nhìn, kinh ngạc quá đỗi. Chàng nghĩ thầm: thì ra bộ mặt xấu xí của lão quái bà chỉ là một bộ mặt giả. Nhưng tại sao? Tại sao? Bộ mặt của lão quái bà tuy là còn tươi trẻ, nhưng còn mớ tóc trên đầu đã trắng phơ như tuyết. Trông lão quái bà chẳng khác gì một nàng tiên tóc trắng xuống trần. Thật là lạ lùng. Lão quái bà tuổi tác đã cao, chứ không phải còn trẻ. Đôi tay lão quái bà sần sùi gần guốc, chứng tỏ tuổi lão quái bà đã ngoài 70 tuổi. Nhưng tại sao bộ mặt còn trẻ? Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến nghĩa tỷ Hắc Cốt Ma Nương. Nếu so về nhan sắc, sắc đẹp của lão quái bà có phần trội hơn nhan sắc của Hắc Cốt Ma Nương. Nhưng tuổi tác thì Hắc Cốt Ma Nương chắc là còn nhiều hơn, đến ngoài 90. Hắc Cốt Ma Nương và lão quái bà này là hai kỳ nhân của võ lâm. Mặc dù tuổi tác đã cao, cả hai cùng luyện được nội lực đến mức tuyệt đỉnh, đạt được phép bảo trì dung nhan, cho nên tuổi thọ cao, bộ mặt vẫn tươi trẻ như là hồi niên thiếu. Từ khi còn ở Kim Gia Trang, Kim Ngang Tiêu đã nghe nói những vị nữ cao thủ võ lâm, nếu luyện được công lực đến mức sấp thuần nhập hóa, có thể giữ được thân hình tươi trẻ, chẳng bao giờ già. Lúc đó Kim Ngang Tiêu tưởng là chuyện huyễn hoặc không có thật. Chẳng ngờ chỉ trong khoảng 2 tháng, chàng đã gặp hai người già mà gương mặt trẻ. Đó là Hắc Cốt Ma Nương và Lão Quái Bà. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu cũng nhận được sự khác biệt giữa hai vị nhân vật này. Đó là Hắc Cốt Ma Nương luyện được toàn thân tươi trẻ, chẳng những bộ mặt, mái tóc mà cả đến thân hình. Dĩ trí đến tay chân không chỗ nào lộ vẻ già nua, mà hoàn toàn là người thiếu nữ đang xuân. Kim Ngang Tiêu trước đây gặp Hắc Cốt Ma Nương đã để ý nhận xét, thấy hai bàn tay Hắc Cốt Ma Nương tuyệt đẹp, nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, không một đường gần một vết nhăn. Bởi thế khi Hắc Cốt Ma Nương tự xưng là tiền bối, Kim Ngang Tiêu chẳng khỏi lạ lùng. Vì xét bề ngoài, Hắc Cốt Ma Nương hoàn toàn là người thiếu phụ đang xuân, mới xấp xỉ 30 tuổi. Còn lão quái bà này chỉ có bộ mặt là trẻ, còn tay chân và thân hình, đầu tóc không giữ được thần sái trẻ trung. Âu đó cũng là dấu hiệu tỏ sự hơn kém về công lực giữa Hắc Cốt Ma Nương và lão quái bà. Lại nói sau khi lão quái bà bỏ chiếc mặt nạ ra người, để lộ bộ mặt tuyệt đẹp, Bách Trượng Thiền Sư run rẩy, bàng hoàng như thể là chợt thấy bóng ma của quá khứ hiện lại. Nhận thấy phản ứng của Bách Trượng Thiền Sư, lão quái bà mỉm cười đắc thắng và lại hỏi: Tiêu Hồng Ân, chàng chưa quên phải không? Chàng hãy đứng ra một bên, giúp thiếp lấy lại những bảo vật của võ lâm đi. Bách Trượng Thiền Sư như là người mất hồn, nhưng hình như vẫn có thể chống lại cám dỗ của quá khứ, nên ông vẫn đứng im, mồm ấp úng, khẽ nói: Bạch Hỏa Nương, nàng đừng làm như vậy, nàng hãy đi đi. Lão quái bà chợt cười lên khanh khách: Tiêu Hồng Âm, ông không hiểu gì hết, ông muốn ta ra tay hay sao? Nói dứt lời, lão quái bà đã hành động ngay. Không biết lão quái bà dùng chiêu số gì, chỉ thấy đột nhiên một luồng kinh khí âm nhu, mạnh như hải đảo di sơn, phóng tới trước ngực Bách Trượng Thiền Sư. Lão quái bà đã tấn công, vậy mà Bách Trượng Thiền Sư vẫn đứng im, trố mắt nhìn lão quái bà. Trong cái nhìn đó thật lạ lùng không thể nào tả xiết, không rõ đó là phẫn uất, đau khổ hay là tiếc hận, có lẽ tất cả cũng nên. Nhưng trường lực của lão quái bà đẩy tới nhanh như chớp, mà Bách Trượng Thiền Sư vẫn đứng im, không né tránh, mà cũng không chống cự. Kim Ngang Tiêu kinh hãi vô cùng, chàng vội kêu lên: Bách Trượng Thiền Sư! Nhưng không kịp nữa rồi, trường lực của lão quái bà đã ào ào cuốn tới. Nếu Bách Trượng Thiền Sư không chống đỡ, ắt ông sẽ bị trọng thương. Không cần suy nghĩ, Kim Ngang Tiêu vội đưa tay lên, đặt lên lưng Bách Trượng Thiền Sư và dồn chân lực cự linh thần công sang người thiền sư. Hành động nhanh trí và cấp tốc của Kim Ngang Tiêu đã cứu được Bách Trượng Thiền Sư. Trường lực của lão quái bà bay đến vừa lúc phát huy đến độ tối độc, có thể đả thương Bách Trượng Thiền Sư, thì kinh lực của Kim Ngang Tiêu đã chuyển sang người Bách Trượng Thiền Sư. Chỉ thấy bùng một tiếng trầm như là tiếng trống bị nghẽn, trường lực của lão quái bà chạm phải một bức tường vô hình trước mặt Bách Trượng Thiền Sư, đã lập tức tiêu tan ngay. Nội lực của Kim Ngang Tiêu quả là ghê gớm. Dù phải truyền qua một người, chân lực của chàng cũng đủ mạnh để hóa giải trường mãnh liệt của lão quái bà. Song Kim Ngang Tiêu dù ra tay mạnh đến đâu cũng bị chậm một bước. Bởi thế, Bách Trượng Thiền Sư bị đẩy lùi lại một bước, khiến Kim Ngang Tiêu cũng lùi lại theo. Không muốn gây thương tích cho Thiền Sư, vì nếu chàng cưỡng lại, Bách Trượng Thiền Sư sẽ bị kẹt giữa hai nguồn kinh lực. Tuy không bị thương, Bách Trượng Thiền Sư cũng bị chấn động, khí huyết đảo lộn. Đó là vì Thiền Sư hoàn toàn bỏ ngỏ các yếu huyệt, không vận nội lực kháng cự. Kim Ngang Tiêu thấy thế càng ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Chàng chỉ đoán giữa Bách Trượng Thiền Sư và lão quái bà có một ân tình bí mật từ khi hai người còn niên thiếu. Lão quái bà thấy Kim Ngang Kiều dùng thủ pháp chuyển nội lực mà cũng phá được trưởng lực của mình, liền nổi giận đùng đùng, tiếng quát tháo thè thé nổi lên. Kim tiểu tử kia, nhưng ngươi hãy tiếp một trường thứ hai của lão bà tử đây. Nguyên lão quái bà này có một công phu đặc biệt gọi là cửu quỷ thôi hồn công. Trong 30 năm ẩn cư, đã để hết tâm lực luyện đủ 12 thành hỏa hầu. Công phu này đã luyện khó, phát triển rất là chậm. Khi lão quái bà ngoài 30 tuổi đã bắt đầu rèn luyện công phu cửu quỷ thôi hồn. Vậy mà đến 45 tuổi, lão quái bà đã đạt được tới 10 thành, còn 2 thành nữa không sao mà luyện được. Đó là vì mụ là đàn bà, chân âm đầy đủ, chỉ thiếu khí dương. Nếu mụ là đàn ông thì đã đạt thành rồi. Nhưng vì mụ là đàn bà, thuộc về âm, mà cửu quỷ thôi hồn vốn dĩ thuộc loại thuần âm nội công, nên mà chỉ có âm dương hòa hợp mới được viên mãn. Cự linh thần công vốn là loại thuần dương nội gia chân khí. Lão quái bà đã biết, trong thế gian này, kể hết thầy các môn võ công của thiên hạ, chỉ có cự linh thần công có thể giúp mụ viên mãn công phu cửu quỷ thôi hồn mà thôi. Vì thế, lão quái mất bao tâm lực, chỉ mong đoạt được cuốn kinh cự linh thần công do một dị nhân vô danh khách giữ ở đáy huyệt dã nhân lãnh. Có thêm cự linh thần công thuần dương trợ lực, lão quái bà sẽ hoàn thành được 2 thành của cửu quỷ thôi hồn. Lúc đó công lực của lão quái bà sẽ là vô địch thiên hạ. Vừa rồi khi lão quái bà bắt đầu vận công, các bắp thịt và đầu xương phát ra những tiếng bùng bùng như là tiếng trống. Đó là công phu cửu quỷ thôi hồn mà Bách Trường Thiền Sư đã biết từ thuở thiếu thời, nên ông giật mình kinh sợ. Đến lúc lão quái bà xuất thủ tấn công Bách Trường Thiền Sư, mụ không muốn giết chết ngay lão thiền sư, nên chỉ dùng có 3 thành công lực của cửu quỷ thôi hồn. Vì thế trường lực của lão quái bà bị Kim Ngang Kiều hóa giải dễ dàng. Nhưng lão quái bà đã nổi cơn điên lên rồi. Mụ vẫn không coi Kim Ngang Kiều vào đâu, vì mụ cho rằng chàng dù có luyện được cự linh thần công, công lực của chàng không đáng kể. Bởi lẽ thời gian 2 năm quá ngắn ngủi, lại thêm căn bản nội công của Kim Ngang Tiêu thuở trước, hầu như là không có gì. Nhưng lão quái bà có ngờ đâu, Kim Ngang Tiêu duyên phận may mắn lạ lùng, đã gặp được hạnh ngộ, ăn được thuốc quý, lại được Hắc Cốt Ma Nương truyền công lực và cho uống nước giải hạc ngàn năm. Lão quái bà quát mắng xong, liền phát trường tấn công Kim Ngang Tiêu. Lần này mụ quyết giết chàng ngay lập tức. Đột nhiên bầu không khí sặc lên một mùi khét lẹt, như là thịt người bị đốt cháy, khó ngửi vô cùng. Đồng thời bầu không khí lúc đó đang trong sáng, bỗng tối sầm lại, âm u vô cùng. Lại thêm có những âm thanh kỳ lạ, nghe kêu hú hú như là ma quỷ khóc ở đầu vẳng lại. Đó là công phu cửu quỷ thôi hồn phát đến tiến độ mãnh liệt, nên mới thay đổi cả khí trời và tạo nên âm thanh như vậy. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết rằng nguy hiểm, vội đưa tay gạt Bách Trường Thiền Sư sang một bên, rồi vận dụng cự linh thần công, giơ cả hai tay lên đẩy ra một trường. Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa lóe ra. Trường lực cực kỳ thâm hậu của Kim Ngang Tiêu đã đụng phải kinh lực cửu quỷ thôi hồn của lão quái bà. Liền sau hai trường lực giao nhau phát nổ, thì thân hình Kim Ngang Tiêu bị rung luôn mấy cái, khiến chàng lảo đảo hai mắt tối sầm lại. Nhưng chàng tỉnh lại được ngay nên vẫn đứng im. Còn lão quái bà bị trường lực cự linh thần công lấn áp tới, phải lùi lại một bước. Trong khi lão thái bà thấy khí huyết đảo lộn, tưởng như là muốn thổ huyết ra ngay. Bỗng ở bên cạnh có tiếng hự, khiến Kim Ngang Tiêu giật mình nhìn lại. Thì ra đó là Bách Trường Thiền Sư đứng bên. Vì không vận nội lực hộ thân, đã bị áp lực của trường phong đẩy tới, khiến thiền sư phải phát lùi 4 bước, rồi ngã phải xuống đất, mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị nội thương. Thật ra cự linh thần công của Kim Ngang Kiều chẳng thể nào hơn được công phu cửu quỷ thôi hồn của lão quái bà là bao nhiêu. Nhưng vì nội lực của Kim Ngang Kiều quá thâm hậu, nhờ nước giải hạc nghìn năm của Hắc Cốt Ma Nương, nên trong lần soi trường này, lão quái bà đã vận dụng đến 8 thành công lực mà vẫn bị hạ phòng. Lão quái bà không thể nào ngờ được rằng Kim Ngang Tiêu có đủ nội lực thắng nổi 8 thành cửu quỷ thôi hồn của mình. Mụ trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu vừa khiếp hãi vừa căm giận, hậm hực nói: "Tiểu tặc, ngươi học được cự linh thần công, chẳng lẽ tám thành công thuần dương ấy lại hơn cả công phu cửu quỷ thôi hồn, thuần âm chân khí của ta hay sao? Tiểu quỷ, bên trong tất là phải có bí ẩn gì, nhưng ngươi đừng mong giấu nổi mắt của lão bà này, mau nói hết ngay ra đây." Kim Ngang Tiêu vốn là một thanh niên trí trung trí hậu, lại hết sức khiêm tốn, nên tuy một lần so trường đã thắng được tay đệ nhất kỳ nhân của võ lâm, chàng cũng không lấy thế làm kiêu hãnh. Chàng cũng là người chân thật, chẳng hề nhân cơ hội mà bày đặt chuyện lừa gạt đối phương. Bởi thế nghe lão bà hỏi, chàng chỉ lạnh lùng đáp: "Lão tiền bối, Kim Mỗ quả được là duyên may hạnh ngộ, được hưởng linh đơn kỳ dược, lại được dị nhân truyền cho công lực, võ công mới được tinh tiến như thế này, chứ chẳng phải chỉ nhờ một cuốn kinh cự linh thần công mà đạt thành. Kim Mỗ thiết nghĩ, những bí kíp võ công như là cự linh thần công, tuy là thế gian hãn hữu, nhưng mà chẳng qua tùy duyên số phúc phận của từng người. Trời cho ai người ấy hưởng, chẳng thể nào tranh cướp mà đạt được thành công cái thế. Tiền bối hãy lìa khỏi chỗ này, mau trở về động cũ ẩn cư, không dính líu đến việc ân oán của võ lâm nữa là thượng sách đấy." Lão quái bà bỗng ngửa mặt lên trời cười khanh khách, đôi môi thầm lộ hàm răng trắng như là ngọc, tựa như là thiếu nữ đang xuân, nhưng gọng cười gay gắt ghê rợn làm sao. Lão quái bà cười rồi nói: "Tiểu tử to gan thật, dám nói những lời đó với lão bà. Ngươi tưởng một trường đó đã thắng nổi lão bà này rồi hay sao?" Kim Ngang Tiêu thở dài, biết không sao lay chuyển nổi lão quái bà, liền chỉ Bách Trượng Thiền Sư rồi nói: "Lão tiền bối, đừng nghĩ việc tranh thua hơn kém với Kim Mỗ nữa. Hãy nghĩ đến việc cứu chữa cho người bạn cũ của tiền bối đang bị thương. Lão tiền bối, nỡ nhẫn tâm để mặc Bách Trượng Thiền Sư ở đó mà không săn sóc hay sao?" Lão quái bà quay lại nhìn Bách Trượng Thiền Sư, khuôn mặt trắng như tuyết của mụ bỗng ửng hồng, nét mặt bỗng dịu lại. Bách Trượng Thiền Sư vẫn ngồi im, nhắm mắt cúi đầu. Nhưng lạ lùng thay, ông vẫn chưa chịu vận động để tự chữa thương, mà chỉ ngồi im lặng như là một pho tượng. Bỗng Bách Trượng Thiền Sư khẽ cất tiếng, chậm rãi nói: "Bách Hòa Nương, Kim Thiếu Hiệp nói không sai. Bà hãy về núi ẩn cư, đừng dính líu việc giang hồ nữa. Chỗ này chẳng phải chỗ yên lành. Cao thủ U Minh Cung nhiều như là nước, lại thêm các nhân vật võ lâm cũng kéo cả đến nơi Côn Luân Thánh Địa này. Mối oán thù năm xưa, hồ dễ có mấy người quên được. Bốn chữ cửu quỷ ác bà gieo rắc tai họa cho võ lâm như thế nào, ai mà không nhớ?" Cửu quỷ ác bà. Kim Ngang Tiêu suýt kêu lên một tiếng kinh hoàng khi thấy Bách Trượng Thiền Sư nhắc đến tên đó. Thì ra... Kim Ngang Tiêu chưa kịp nghĩ thêm thì Bách Trượng Thiền Sư đã chậm rãi nói tiếp: "Bách Hòa Nương, cao thủ võ lâm kéo đến nơi đây có tới cả trăm người. Nếu họ thấy bà ở đây, làm sao không có người nhận ra bà chính là cửu quỷ ác bà, kẻ tử thù của võ lâm năm xưa. Một mình cửu quỷ ác bà làm sao chống nổi hàng trăm cao thủ?" Thì ra Bách Hòa Nương chỉ là tục danh của lão quái bà, còn tên hiệu của mụ là cửu quỷ ác bà. Cái tên cửu quỷ ác bà đối với Kim Ngạc Tiêu không xa lạ gì. Bốn chữ đó đã làm rung chuyển cả võ lâm, gây phong ba bão táp khét tiếng giang hồ từ thời Kim Ngang Tiêu chưa sinh ra đời. Nhưng cho đến lúc chàng khôn lớn, dư âm cửu quỷ ác bà vẫn còn truyền tụng trong võ lâm. Thật là không ngờ. Kim Ngang Tiêu chăm chú nhìn con người mang danh là cửu quỷ ác bà chọc trời khuấy nước. Nhưng lúc này nét mặt của cửu quỷ ác bà vụt biến đổi, vừa hiền dịu được đôi chút, đôi mắt phượng quắc lên dữ tợn, bốc ra hùng quang sát khí. Cửu quỷ ác bà cười thè thé: "Tiêu Hồng Âm, ông coi cửu quỷ ác bà này là hạng người như thế nào? Có bao nhiêu võ lâm thấy cửu quỷ ác bà gặp cường địch mà bỏ chạy hay không?" Bách Trượng Thiền Sư thở dài một tiếng, cúi đầu không nói nữa. Kim Ngang Kiều đang nóng lòng nóng ruột về việc Giang Nam tiểu quỷ bị trúng độc chưởng của Hoàng Sam võ sĩ, nên không muốn dây dưa với cửu quỷ ác bà. Vừa rồi chàng thấy Hoàng Sam võ sĩ đã bị bắn tung lên, rơi xuống một nơi ở gần đấy. Chắc hẳn y đã trúng chưởng của cửu quỷ ác bà và không biết chừng đã chết rồi. Chàng liền quay người đi, định tiến đến chỗ Hoàng Sam võ sĩ vừa rơi xuống, tìm xác y để lấy giải dược cho Giang Nam tiểu quỷ. Chẳng ngờ Kim Ngang Tiêu vừa quay người đi, đã nghe thấy tiếng quát the thé của cửu quỷ ác bà. Tiểu tặc, ngươi định đi đâu? Muốn sống phải để lại Trần Kinh Cự Linh Thần Công để lão bà sử dụng. Tiếng quát chưa dứt, Kim Ngang Tiêu đã thấy một luồng kinh lực âm u như là lấn át tới. Đó là cửu quỷ ác bà dùng cửu quỷ thôi hồn tấn công chàng một trường thứ hai. Biết rõ trường lực của cửu quỷ ác bà mãnh liệt ghê gớm, Kim Ngang Tiêu không muốn phí sức đối trưởng với mụ. Chàng liền thi triển tu di thân pháp. Thân hình chàng thoáng thấp thoáng như bóng ma, trong chớp mắt đã tránh sang bên tà. Đồng thời Kim Ngang Tiêu vận dụng cự linh thần công đẩy ra một trường, gọi là đại bàng triển dực, tựa hồ như là một con chim vỗ cánh, đẩy trường lực cửu quỷ thôi hồn sang một bên. Kim Ngang Tiêu đã tránh thoát khỏi luồng trường lực của cửu quỷ ác bà, nhưng chàng lại sợ cửu quỷ thôi hồn quá mãnh liệt, có thể di hại đến Bách Trượng Thiền Sư đang ngồi gần đấy, nên mới dùng trường lực cự linh thần công gạt kinh lực của cửu quỷ ác bà sang một bên. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ dữ dội làm đinh tai nhức óc, đồng thời cát bay mù mịt và mảnh đá vụn rơi xuống quanh người rào rào như mưa. Đó là kinh lực thuần âm cửu quỷ thôi hồn bị trường lực của Kim Ngang Tiêu đẩy chạch sang một bên, đập trúng phải một khối đá lớn ở bên đó, nên toàn thể khối đá bị nổ tung, như thể ở giữa khối đá có chất nổ làm tảng đá vỡ tan tành. Thấy uy lực của cửu quỷ thôi hồn hung dữ như vậy, Kim Ngang Tiêu không khỏi rùng mình. Chẳng những các nhân vật bình thường của võ lâm, mà ngay cả những tay đệ nhất cao thủ bị trúng chưởng của cửu quỷ ác bà, làm sao tránh khỏi nội tạng bị phá, chết không kịp la lên một tiếng. Trách nào ác danh của cửu quỷ ác bà đã chấn động giang hồ. Đó là nói năm xưa cửu quỷ ác bà luyện được có 4 thành công lực, còn bây giờ mụ đã đạt đến 10 thành. Cửu quỷ ác bà thấy trường lực của mình vẫn không thể nào đả thương được Kim Ngang Tiêu, liền nổi giận đùng đùng, quát lớn. Kim tiểu tử, ngươi tưởng lão bà chịu thua ngươi hay sao? Nếu ngươi không phải là hạng người khiếp nhược, hãy đứng lại tiếp lão bà mấy thế công cửu quỷ thôi hồn nữa. Kim Ngang Tiêu lắc đầu nói, lão tiền bối, Kim mỗ tự biết công lực chẳng thể nào bằng lão tiền bối, nên tự nhận thua và xin rút lui trước. Kim mỗ còn một vị bằng hữu trúng độc trọng thương, nên phải đi giải dược. Kim mỗ với lão tiền bối hậu hội hữu kỳ. Kim Ngang Tiêu nói xong quay người đi luôn. Cửu quỷ ác bà tức giận hét lớn, Kim Ngang Tiêu, khoan đã! Phàm trong võ lâm, việc giao đấu với nhau phải có ý chí hiếu thắng mới phát sinh ra được. Kim Ngang Tiêu công lực có thừa, lại tự nhận thua trước và đòi rút lui. Lão quái bà làm sao mà nài ép chàng giao đấu cho được? Mà nếu Kim Ngang Tiêu bỏ đi, cửu quỷ ác bà chẳng còn hy vọng thu hồi cự linh thần công. Cửu quỷ ác bà rít lên, Kim Ngang Tiêu, ngươi muốn bỏ đi, phải để lại cuốn cự linh thần công cho ta. Kim Ngang Tiêu điềm nhiên quay đi. Không thể được. Kim mỗ quyết không để cuốn kinh đó lọt vào tay của tiền bối. Cửu quỷ ác bà cuống cuồng nói, Kim Ngang Tiêu, ngươi bỏ đi, ta sẽ giết lão chồng này. Kim Ngang Tiêu giật mình quay lại, ấp úng nói, lão tiền bối sao nỡ... Cửu quỷ ác bà thấy Kim Ngang Tiêu hoảng sợ, liền cười lên khanh khách tỏ vẻ đắc chí, rồi nói lớn. Cửu quỷ ác bà này, có một việc gì mà không dám làm đâu. Ta muốn thu lại cự linh thần trường, thì chẳng cứ một bách trượng thiền sư, mà cả đến 101.000 bách trượng thiền sư, ta cũng cho về Tây Phương Châu Phật Tổ. Kim Ngang Tiêu tức giận nói, lão tiền bối, sao nhẫn tâm đến như vậy? Bách Trượng Thiền Sư là người thế nào với lão tiền bối mà vô cớ định hạ sát người? Lão tiền bối chẳng còn điểm lương tâm nào nữa hay sao? Cửu Quỷ Ác Bà thản nhiên đáp. Đúng vậy, Cửu Quỷ Ác Bà này chẳng có lương tâm gì hết. 40 năm trước võ lâm đều rõ, đến nay ngươi mới biết được. Kim Ngang Tiêu hậm hực nói. Nhưng Bách Trượng Thiền Sư chẳng gì cũng... Chàng thấy khó nói vô cùng, nhưng lúc này tính mạng một người treo trên sợi tóc, há phải cầu nệ. Chàng nói tiếp. Kim Mỗ thiết nghĩ, tuy bây giờ Bách Trượng Thiền Sư là người xuất gia, nhưng mà xưa kia chẳng gì cũng là người thân của tiền bối. Một ngày, nghĩa cũng trọng tựa Thiền Sơn. Lẽ nào tiền bối lại đang tâm cho đành? Sở dĩ Kim Ngang Tiêu nói như vậy, vì chàng đã nghe câu chuyện giữa Cửu Quỷ Ác Bà và Bách Trượng Thiền Sư trao đổi với nhau từ lúc đầu. Nhất là nhìn thấy rõ sắc mặt của hai người và gọi tên tục của nhau. Tình hình đó khiến chàng nghĩ ngay đến một mối ân tình của hai người khi mà họ còn niên thiếu. Trước khi Bách Trượng Thiền Sư xuất gia đầu Phật, nên chàng đã gợi chuyện tình cũ xưa kia để mong Cửu Quỷ Ác Bà nghĩ lại tình xưa mà không xuống tay tàn bạo nữa. Chẳng ngờ vừa nghe Kim Ngang Tiêu nói mấy lời đó, Cửu Quỷ Ác Bà đã xa sầm nét mặt, nói lớn. Tiểu quỷ, người im mồm, người biết gì mà nói. Người cũng đừng nghĩ tới chuyện trời biển đâu đâu, hào huyền vô lý. Cửu Quỷ Ác Bà này đã có phu quân, chẳng lẽ người không hay biết hay sao? Kim Ngang Tiêu ngẩn người. Chàng chợt nhớ năm xưa, khi tiến vào động núi ở ngọn giám vân phòng, chàng đã gặp đấng trượng phu của Cửu Quỷ Ác Bà, tức là dị nhân tiền bối, ngồi trên tảng đá trước đầm nước, chắn ngang đường động và dùng mẹo thách đối chàng vượt qua. Chàng dùng mình nghĩ thầm, ta quả là hồ đồ, Cửu Quỷ Ác Bà có chồng, và năm xưa đã cùng chồng gây bao chuyện động trời lở đất trong võ lâm. Ngày nay giang hồ vẫn còn truyền tụng. Về sau nghe nói hai vợ chồng Cửu Quỷ Ác Bà có chuyện bất hòa, cùng ẩn cư trong một lòng núi. Nhưng suốt mấy chục năm trường, không ai nhìn mặt và cũng không ai nói với ai một lời. Nhưng họ vẫn là tình nghĩa phù thề. Như vậy không có lý nào Cửu Quỷ Ác Bà lại có chuyện tư tình với Bách Trượng Thiền Sư. Trừ khi đây là một chuyện từ trước, khi Cửu Quỷ Ác Bà chưa xuất giá tùng phù. Kim Ngang Tiêu còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Cửu Quỷ Ác Bà sắc mặt này đỏ bừng, cất tiếng the thé nói tiếp. Tiểu tặc, người đã gặp đấng trượng phù của ta, mà chưa biết tính tình ông ấy hay sao? Nếu ông ấy nghe thấy những lời bất chính của người, ta sợ người chết chẳng toàn thây. Ông ta sẽ cắt gân lột da người để mà nhồi chấu. Cửu Quỷ Ác Bà liếc mắt nhìn về phía Bách Trượng Thiền Sư đang ngồi, rồi lại nói. Nhà người muốn biết Tiêu Hồng Âm là người như thế nào đối với ta ư? Ta nói chuyện cũ cho tên tiểu quỷ hậu bối như là người biết cũng chẳng hề gì. Tiêu Hồng Âm với ta khi xưa chỉ có tình nghĩa sư huynh muội đồng môn mà thôi. Tiêu Hồng Âm là nhị sư huynh của ta, còn đại sư huynh chính là đấng trượng phu của ta bây giờ. Cả ba chúng ta cùng học một thầy đấy, người đã biết hay chưa? Kim Ngang Tiêu kinh ngạc bàng hoàng, tự nhủ thầm. Thì ra là như vậy. Thật không ai ngờ, Bách Trượng Thiền Sư lại là đồng môn sư huynh của Cửu Quỷ Ác Bà. Nhưng chàng vốn là người thông minh mau hiểu, chỉ thoáng nghe tình hình đó, Kim Ngang Tiêu đã đoán ngay ra tất cả bi kịch giữa hai nam một nữ, lại cùng đồng môn sư huynh muội. Bách Trượng Thiền Sư đã đem lòng yêu vị sư muội Bách Hoa Nương, tức là Cửu Quỷ Ác Bà bây giờ. Nhưng mà không được sư muội đền đáp tình yêu, vì sư muội lại đem lòng yêu đại sư huynh rồi kết hôn với đại sư huynh. Tất cả câu chuyện tình bị đáp là như vậy. Cũng có thể giữa ba người hay là giữa hai vị sư huynh đã xảy ra những chuyện ghen tuông xô xát kinh người, hay cũng có thể vị sư muội Bách Hoa Nương tuy đã thuận lời kết hôn với đại sư huynh nhưng mà cảm thấy thương hại nhị sư huynh rồi tìm tới an ủi, chẳng may gây chuyện hiểu lầm thê thảm. Xét ra Cửu Quỷ Ác Bà chẳng phải là người lẳng lơ hay là có ý ác danh dâm đãng trên chốn giang hồ, nên việc tư thông là chẳng thể nào có. Và lại Bách Trượng Thiền Sư tuy là si mê đến cực độ, cũng chẳng thể là người hành động khuất tất hay là mờ ám để bước vào đường thông dâm. Dẫu sao kết quả hết sức là bi thảm, là vị nhị sư huynh đó đã phải ra đi ôm mối hận tình, cạo đầu đi tù, để trở thành một vị thiền sư như là ngày nay. Nhưng mối tình u ám đó không hồ dễ mà bỗng chốc để quên được. Có lẽ là cũng không muốn để Kim Ngang Tiêu phải thắc mắc về vấn đề này, Kiều Quỷ Ác Bà bỗng lên tiếng. Nhờ người khỏi phải suy nghĩ phỏng đoán vớ vẩn nữa. Một khi giữa ba người đã bất hòa, tất nhiên phải có sự ly tán. Đó là chuyện thường tình ở trên đời này. Nhưng từ lúc Tiêu Hồng Âm bước chân vào phái Nga Mì để cạo đầu tu hành, bọn ta không nhìn nhận y là đồng môn đồng phái nữa. Tình nghĩa sư huynh muội như vậy là cắt đứt. Kiều Quỷ Ác Bà này ra đời hành sự chỉ có một điều tâm niệm. Kẻ nào thuận với ta là bạn, kẻ nào nghịch với ta là thù. Nhà ngươi đừng đem chuyện tình cảm nói với ta, vô ích. Nói đến đây, đôi mắt Kiều Quỷ Ác Bà chớp lóe lên một tia hung quang, coi ác độc vô cùng. Kim Ngang Tiêu khẽ lướt mắt nhìn về phía Bách Trượng Thiền Sư, thấy mặt ông xám ngắt như là chàm đổ, mắt nhắm nghiền. Từ lúc Kiều Quỷ Ác Bà nhắc lại chuyện xưa, Bách Trượng Thiền Sư không làm sao giữ nổi vẻ đau đớn, chua chát, tiếc hận hiện rõ trên nét mặt. Bách Trượng Thiền Sư bỗng cất tiếng, khẽ nói: Kim thiếu hiệp, hãy rời khỏi nơi này, đừng quan ngại đến bẩn tăng nữa. Kim Ngang Tiêu lắc đầu, cương quyết nói: Bách Trượng Thiền Sư, văn bối bảo vệ đại sư đến cùng. Mời đại sư hãy đứng lên để văn bối hộ vệ người ra khỏi nơi này. Kiều Quỷ Ác Bà cười khanh khách: Ồ, Kim tiểu tử, ngươi không đưa cự linh thần công cho ta, Tiêu Hồng Âm sẽ chết trước. Kim Ngang Tiêu tức giận, nói lớn: Tiền bối nếu mà có đủ tài lực thì hãy ra tay đoạt lấy Trần Kình. Tại sao phải dùng thủ đoạn không quang minh uy hiếp một người không tự vệ được? Kiều Quỷ Ác Bà hừ một tiếng nói: Ta chẳng nói với ngươi như vậy là hết hơi hay sao? Ta bảo ngươi, cuộc đấu chưa phân thắng bại, cớ sao ngươi đòi rút lui? Kim Ngang Tiêu liền nổi nóng, không còn giữ khiêm tốn nữa, liền lạnh lùng đáp: Kim Mỗ đã thừa tiếp của tiền bối ba trường, công lực của tiền bối như thế nào Kim Mỗ đã rõ, còn cần gì phải thử nữa? Kiều Quỷ Ác Bà rít lên như là ma hú: Ngươi câm ngay đi, ngươi đừng dở giọng kiêu ngạo như vậy nữa. Lần này lão bà sẽ cho ngươi biết công lực của Kiều Quỷ Thôi Hồn uy mãnh như thế nào. Nhưng mà lão bà không cần phải đấu trưởng với người nữa, mà bằng cách khác. Kim Ngang Tiêu xoay người lại đối diện với Kiều Quỷ Ác Bà. Chàng bước vài bước sang một bên, tránh xa chỗ Bách Trượng Thiền Sư ngồi, rồi thản nhiên nói: Bất cứ cách nào, Kim Mỗ cũng vui lòng chờ tiền bối chỉ giáo cho mấy cao chiêu. Nhưng có điều, Kim Mỗ giao hẹn trước, là cuộc đấu này chỉ liên quan đến một mình Kim Mỗ với tiền bối mà thôi. Còn Bách Trượng Thiền Sư đây hoàn toàn ở ngoài cuộc. Tuyệt nhiên tiền bối không được nhân dịp đả thương thiền sư. Kiều Quỷ Ác Bà cười khanh khách: Tiểu quỷ khá là ngạo mạn đấy. Lo thân mình chưa xong còn lo cho người khác. Nhà ngươi liệu có sống nổi không mà dám nói như vậy? Kim Ngang Tiêu chỉ cười nhạt: Kim Mỗ sẵn sàng chờ tiền bối chỉ giáo. Kiều Quỷ Ác Bà lại nói: Kim tiểu tử kia, năm xưa khi mà ngươi tiến vào động của ta, ngươi đã nghe thấy thanh âm Kiều Quỷ thanh âm. Lần này ta cũng muốn dùng âm thanh ấy xem công lực của ngươi tiến triển tới mức độ nào. Đột nhiên Bách Trượng Thiền Sư ngẩng đầu lên, giọng nói kinh hoàng: Không, Kim thiếu hiệp, mau rời khỏi nơi này. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra suy nghĩ. Quả thật chàng không ngờ Kiều Quỷ Ác Bà lại dùng âm thanh thử sức với chàng. Năm xưa chàng đã suýt chết vì âm thanh ma quái đó, nên biết ngay rằng chẳng phải là chuyện tầm thường. Bách Trượng Thiền Sư hắn là đã rõ âm thanh này như thế nào, nên mới lộ vẻ kinh hãi, thúc giục chàng bỏ đi. Nguyên công phu Kiều Quỷ Thôi Hồn của Kiều Quỷ Ác Bà là một môn võ công độc đáo. Tuyệt kỹ của nó có thể phát huy ra kình lực, đạo lực hay là bất cứ thứ binh khí nào khác. Song điểm độc đáo nhất là phát huy ra thanh âm. Sở dĩ môn võ công này có tên là Kiều Quỷ Thôi Hồn chính là vì âm thanh ghê gớm của nó phát ra như là 9 con quỷ cùng kêu hú. Năm xưa Kiều Quỷ Ác Bà thành danh trong võ lâm cũng là nhờ âm thanh này. nên Võ Lâm mới đặt cho mụ biệt danh là Kiều Quỷ Ác Bà. Nhớ năm xưa, Kiều Quỷ Ác Bà mới luyện được có 4 thành công lực, còn bây giờ mụ đã tiến đến 10 thành rồi, sức mạnh phát huy chẳng phải là như xưa. Kiều Quỷ Thôi Hồn có tất cả 9 âm điệu, mỗi âm điệu mang tên một loài quỷ, bởi vậy nên mới gọi là Kiều Quỷ Thôi Hồn. Mỗi âm điệu công dụng khác nhau, nhưng uy lực càng lúc càng mạnh. 9 âm điệu đó, một là ngạ quỷ âm, hai là nhị quỷ đầu âm, ba là độc xiên quỷ âm, bốn là chốc quỷ bì âm, năm là ngưu đầu quỷ âm, sáu là cổ đao quỷ âm, bảy là thiết hãm quỷ âm, tám là trường thốn quỷ âm, chín là vô thường quỷ âm. 9 thứ âm thanh này đều có năng lực sát nhân ghê gớm. Công lực Cửu Quỷ Thôi Hồn càng cao thì sức giết người càng xa, có thể ngoài 10 dặm cũng làm chết người được. Đại đề âm thanh ngạ quỷ tuy có yếu nhất cũng đủ làm cho những người công lực kém tan nát phủ tạng mà chết. Hay là nhị đầu quỷ âm có thể làm đối phương nổ óc mà chết. Nhưng lợi hại hơn nhất là ba điệu âm sau cùng, thất hầm quỷ, trường thốn quỷ và vô thường quỷ. Vì những âm thanh này chuyên phá các đại huyệt đạo của đối phương, đó là phép thanh âm điểm huyệt, còn lợi hại hơn cả phép đàn chỉ lăng không điểm huyệt. Còn trường thốn quỷ âm là âm thanh có năng lực cắt đứt ruột gan của đối phương. Khi bị trúng âm thanh này, dù là cao thủ võ lâm cũng phải đau đớn quằn quại, như thể trong ruột có loài giun khuấy đảo, đau đớn khổ sở đến mức không thể nào chịu nổi. Rồi sau đó, ruột mới đứt ra từng khúc mà chết. Khủng khiếp nhất là âm thanh thứ 9, tức là vô thường quỷ. Bởi vì một khi đã bị âm thanh này xuyên trúng vào người, thì tất cả ngũ quan sẽ như là có kim châm, tim bị kiến cắn, ruột bị cào xé, da thịt bị nứt nẻ, xương bị lộn ra ngoài. Tóm lại nạn nhân chẳng phải là người nữa, mà biến thành loài quỷ. Vô thường, chịu muôn ngàn khổ cực ở địa ngục. Nhưng Kim Ngang Tiêu đâu có biết đến sự nguy hiểm đó. Năm xưa chàng đã bị thanh âm Cửu Quỷ Thôi Hồn tấn công, nhưng may có tiếng mãnh sư hống của Bách Trượng Thiền Sư từ ở đỉnh núi vẳng xuống, làm thanh âm Cửu Quỷ Thôi Hồn giảm uy lực. Nhờ thế chàng vượt qua được cửa ải nguy hiểm đó. Giờ đây nghe Cửu Quỷ Ác Bà thách đố, chàng chỉ nghĩ thầm: bất quá thanh âm Cửu Quỷ Thôi Hồn chỉ hơn năm xưa mấy thành là cùng. Ta đã luyện được Cự Linh Thần Công, lại thêm công lực tiên tiến gấp bội, có đâu sợ thanh âm đó. Kim Ngang Tiêu chưa kịp trả lời, Cửu Quỷ Ác Bà thấy chàng ngẩn ngơ suy nghĩ, lại cho rằng chàng sợ, liền cười lớn tiếng: tiểu tử kia, ngươi muốn rời khỏi nơi đây an toàn, phải để lại cuốn Cự Linh Thần Công. Kim Ngang Tiêu hít một hơi dài, ngầm vận dụng đến thức 81 là thức cuối của Cự Linh Thần Công, rồi dõng dạc nói: tiền bối, Kim Mỗ đã sẵn sàng, mong tiền bối ra tay nhân nhượng. Cửu Quỷ Ác Bà bỗng bật ra một chuỗi cười ghê rợn. Đột nhiên tiếng cười im bặt, Cửu Quỷ Ác Bà từ từ giơ hai tay lên ngực. Khuôn mặt đẹp như là hoa trắng như tuyết của lão bà tự nhiên giờ đỏ bừng, những đường gân máu nổi lên trên má chàng chịt trông rất là ghê rợn. Đồng thời những tiếng bùng bùng bùng nổi lên như là trống nổi. Kim Ngang Tiêu quắc mắt đứng chờ, thần trí được nội lực của Cự Linh Thần Công và nước dãi của hàng nghìn năm tăng cường nên sáng suốt vô cùng. Chàng vận dụng công lực toàn thân tạo nên một bức tường vô hình quanh chàng và điềm tĩnh chờ Cửu Quỷ Ác Bà tấn công. Chợt Bách Trượng Thiền Sư kêu lên một tiếng và kinh hoàng gọi lớn: Kim Thí Chủ, bất khả, bất khả. Nhưng Cửu Quỷ Ác Bà đã nhếch mép cười hiểm độc, hai tay của mụ chụm lại quanh mồm, lồng ngực của mụ phập phồng, rồi từ chiếc mồm xinh tươi và đôi môi đỏ thắm đột nhiên bật ra một âm thanh quái đàm. Âm thanh đó lúc đầu nhỏ chẳng khác gì một tiếng hú tầm thường, nhưng chỉ phút chốc sau nó lại biến đổi kỳ dị. Đang trầm, âm thanh đột nhiên cao vút lên, rồi từ bốn phương âm âm như là muôn ngàn binh mã cùng chạy. Kim Ngang Tiêu không một chút sơ hở, vận chân khí toàn thân, nhất định không để thanh âm lấn áp làm rối loạn tinh thần. Năm xưa chàng đã bị cửu quỷ thôi hồn chặn đứng lại và làm cho tinh thần của chàng toán loạn như là gần điên. Lần này Kim Ngang Kiều đề phòng nên âm thanh càng cao, chân khí của chàng phát ra càng mạnh.